Tiên ma đồng tu, chương 158, lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tu vi tại ngắn ngủn 2 ngày thời gian tăng lên không ít, lúc trước mấy ngày nguyên thần sơ kỳ, giờ phút này đã đạt đến nguyên thần trung kỳ, loáng thoáng gian lúc đạt đến nguyên thần cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên, loại này đề cao cùng hắn ngày hôm qua tại Hậu Sơn Tư quá nhai như kẻ đần một dạng thổi một ngày gió lạnh không có quan hệ gì, là hắn hôm trước thi triển bắt đầu chu thần về sau khi bị thương, trong phòng, bị phong sư phụ liền dọa mang thắt lưng mơ hồ tiểu trì trả cho hắn này miếng trường sinh quyết vừa động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này cái tại hồi lâu lúc trước được gọi là huyết hồn tinh âm tà pháp bảo quả thật là thế gian ngàn năm không có tuyệt thế dị bảo, hơn nữa cùng Diệp Tiểu Xuyên ký kết huyết khế dài đến 15 năm lâu. Ngày ấy chủ nhân bị thương, dị bảo trở về vị trí cũ, trường sinh quyết cường đại linh lực không chỉ có trị hắn thương thế còn lại để cho hắn tu vi trăm lợi mà không hại càng tiến một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, Diệp Tiểu Xuyên hôm nay mới có thể trường kiếm cùng Vân Khất U đánh nhau hồi lâu. Nếu như không có ngày hôm trước này một phen cơ duyên, người nào đó chỉ sợ sớm đã bị Vân Khất U một kiếm chém thành thái giám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh giới, Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm ưu thế liền cơ bản biến mất, không có khả năng giống như nữa vòng thứ nhất đối chiến hồ đạo tâm như vậy, chỉ bằng vào một trận khoái kiếm liền đem đối thủ đánh bại. Nguyên nhân chủ yếu là xuất khiếu cảnh giới phía trên tu chân giả đã có tinh thần lực, cái này của tinh thần lực cùng niệm lực bất đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Niệm lực bình thường còn gọi là chân lực, là thúc dục trong cơ thể chân nguyên. Tinh thần lực lại gọi là nguyên lực hoặc là nguyên thần chi lực, là khống chế hồn phách linh hồn xuất khiếu chủ yếu kháo chính là chỗ này cổ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh thần lực vô cùng mẫn cảm cũng vô cùng nhạy cảm, có thể tập trung hết thảy rất nhỏ sự vật. Vô luận Diệp Tiểu Xuyên tốc độ như thế nào mau lẹ, thân pháp như thế nào biến ảo, Vân Khất U tinh thần lực một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên, không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên thân pháp vận hành quỹ tích đều tại nàng giám thị trong khống chế, liền Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần một kiếm tiêu sái thế, đều trước tiên làm nổi bật tại trong óc của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần đã tập trung vào Diệp Tiểu Xuyên huyền diệu thân pháp bộ pháp sẽ không cái gì thêm hí kịch, chỉ có thể cùng Vân Khất U đối bính. Trên lôi đài là kiếm quang tung hoành tích đùng ba. Thanh âm là bên tai không dứt, một nén nhang, một phút đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người tại trên lôi đài cứ như vậy đùng đùng, không dứt, gocchuyenaudio.com. Đánh đi sấp xỉ hai canh giờ toàn bộ là sát người vật lộn, một bộ bộ đồ thương vân tinh diệu kiếm quyết kiếm pháp như nhà bảo tàng triển lãm giống như, một bộ bị hai người thúc giục đi ra, làm cho người ta hoa mắt đáp ứng không xuể, dẫn dưới đài vô số đệ tử được kêu là một cái hoan hô tung tăng như chim sẻ. Có gọi Diệp Tiểu Xuyên danh tự cũng có la lên Vân Khất U danh tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cẩn thận nghe tới tựa hồ làm Vân Khất U cố gắng lên trợ uy giống như đều là nam đệ tử, dù sao cái này mỹ mạo là nhất đại đòn sát thủ, không có mấy nam nhân có thể vượt qua, nhao nhao làm xinh đẹp vô song Vân Khất U hoan hô. Về phần làm Diệp Tiểu Xuyên hò hét tựa hồ hơn phân nửa đều là nữ đệ tử. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên Ngọc Thụ Lâm Phong, Phan An trên đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà là đại bộ phận nữ đệ tử chứng kiến bên người sư huynh sư đệ dắt cuống họng làm Vân Khất U cố gắng lên trợ uy, phảng phất thiên tư phía dưới chỉ có Vân Khất U được cho mỹ nữ kia, hắn nữ nhân đều là cám bã. Trong nơi này có thể chịu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy, vô số nữ đệ tử biến hóa nhanh chóng, đã trở thành Diệp Tiểu Xuyên hậu viện đoàn đội cổ động viên, bởi vì thanh âm cô gái vốn là so nam tử lanh lảnh, tuy nhiên nhân số chưa đủ nam đệ tử, nhưng giật ra lanh lảnh cuống họng, một cái nữ tử thường thường có thể độc chiến 2-3 danh nam đệ tử, nhưng lại không rơi. Trên lôi đài, Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đánh chính là đặc sắc lộ ra cực kỳ nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới lôi đài, nam nữ song phương đệ tử giọng giao phong cũng là hung hiểm dị thường. Hôm trước còn hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên là ma giáo phái tới Thương Vân nằm vùng túy đạo nhân, tại đỉnh đá trong bị Vân Khất U này một phen làm chứng về sau, cũng liền buông xuống nghi kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này hắn tay trái nắm bắt dâu dê, tay phải mang theo hắn đại hồ lô rượu, chứng kiến đệ tử của mình tại trên lôi đài thượng nhảy hạ nhảy giống như một chỉ linh hoạt đại hầu tử, thỉnh thoảng vui thích uống một ngụm rượu ngon, trên mặt vẻ đắc ý đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. một bên yêu tiểu phu giờ phút này nhưng có chút u buồn, tựa hồ chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh càng cao, nét mặt của nàng lại càng u buồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 6.000 năm trước chuyện cũ, hiện tại biết được người đã không nhiều lắm, nàng là thiên hồ nhất tộc tuổi thọ lâu dài, từng nghe mẹ của nàng thiên hồ yêu tiểu ngư đã từng nói qua một ít về Trảm Trần cùng Vô Phong truyền thuyết. Tam sinh bảy thế oán lữ, so can tương mạc tà cũng không thua kém bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này song kiếm đi ra thế, lại đồng thời là ở một nam một nữ hai người trẻ tuổi trong tay, điều này không khỏi làm cho nàng u buồn. Mỗi một lần song kiếm đồng thời xuất thế, nhân gian đều đưa tới vô số huyết quang tai ương, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nhưng lại nghe nói, song kiếm chủ nhân đều không ngoại lệ đến cuối cùng đều yêu nhau tương sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Phong kiếm thần Tư Đồ Phong cùng tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên kết cục nàng biết rõ, song kiếm trước mấy đời chủ nhân cuối cùng vận mệnh nàng cũng rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, cho nên, nàng cũng làm không là cái này chính mình tự tay đặt tên nhân loại thiếu niên hôm nay tu vi cao như thế vượt qua cảm thấy vui mừng, mà là có chút tiếc hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghịch thiên cải mệnh không phải phàm nhân có thể làm được, hai người cuối cùng kết cục sẽ là thế nào, nhân gian sẽ vì hai người này trả giá thế nào thê thảm đau đớn một cái giá lớn, có bao nhiêu người làm bởi vì song kiếm mà chết, lại sẽ cải biến bao nhiêu người cả đời vận mệnh. Nhất là khuya ngày hôm trước, nữ nhi của mình Tiểu Trì sợ hãi cùng mình nói, Trường Sinh Quyết đã trả lại cho Tiểu Xuyên ca ca, điều này làm cho yêu tiểu phu cảm thấy không ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem trên lôi đài trên nhảy dưới tránh. Né đòn, Diệp Tiểu Xuyên, nhìn xem áo trắng bồng bềnh Vân Khất U, lại quay đầu chứng kiến vui thích vui tươi hớn hở Túy đạo nhân, yêu tiểu phu trong nội tâm đắng chát không thể làm gì lắc đầu. Nàng không còn biện pháp nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa mắt đấu pháp vẫn còn tiếp tục, nam đoàn cùng nữ đoàn lẫn nhau đọ sức cũng càng phát ra tăng vọt, tại luân hồi đại điện bên ngoài ngồi hơn 10 tiền bối trưởng lão, giờ phút này cũng đều là chuyện trò vui vẻ. Huyền Thiên Tông trưởng lão Mộc Trầm Hiền nói ra. Thương Vân Môn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trên lôi đài hai cái này đệ tử, một thân đạo hạnh chỉ sợ đã sớm vượt qua bình thường đệ tử, thật sự là không dậy nổi nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử mỉm cười khiêm tốn vài tiếng. Phiêu Miễu Các Tô Tiểu Yên nhếch miệng, bởi vì trăm năm trước Huyền Thiên Tông thấy chết mà không cứu được, Phiêu Miễu Các cùng Huyền Thiên Tông quan hệ trong đó có thể nói là hạ xuống băng điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này có thể đánh kích Huyền Thiên Tông, Tô Tiểu Yên tuyệt đối sẽ không buông tha. Nàng nói ra, Thương Vân Môn đứng đầu chúng ta chính đạo 4.000 năm, thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, có thể nói là công đức vô lượng, chẳng qua là đáng tiếc nha, 300 năm trước thường thiện phạt ác huyền thiết lệnh bài thất lạc còn vừa vặn bị Huyền Thiên Tông đệ tử nhặt được, cái này 300 năm qua một mực đảm bảo tại Huyền Thiên Tông, bởi vì cái gọi là danh không tránh tất ngôn không thuận, Ngọc Cơ Tử sư huynh, hôm nay Thương Vân Môn một lần nữa quật khởi thế không thể đỡ, môn hạ đệ tử nổi tiếng người vô số, sư huynh có phải hay không nên cân nhắc nghênh hồi huyền thiết lệnh, một lần nữa trưởng quản huyền thiết lệnh, hiệu lệnh thiên hạ chính đạo quần hùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra chung quanh hơn 10 vị tiền bối trưởng lão sắc mặt lập tức cũng thay đổi, ai cũng không có nói thêm câu nữa lời nói, cũng ngừng lại rồi hô hấp, biểu lộ phức tạp lại ngưng trọng. Có thể thấy được cái này thường thiện phạt ác huyền thiết lệnh tuyệt đối là không phải chuyện đùa một kiện đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.